Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, chương cưỡng hôn. Ếch, loại sự tình này cũng không thuận tiện nói rõ ràng một chút à. Thái Nhất Phong che ngực cùng Tống Hiểu Ba liếc nhau, vừa mới bị hù hắn chân mềm nhũn kém chút trực tiếp ngồi dưới đất đi. Người hắn là quen thuộc. Không phải liền là ở trường học làm diễn thuyết vị kia trí tuệ cùng mỹ lệ cùng tồn tại. Trình độ cùng tài phú cộng sinh quang vinh đồng học nha. Học tỷ, miệng hắn còn rất ngọt. Lấy nước nỡ nói, người cái này bất thình lình hô lớn tiếng như vậy. Hù chết hai ta, coi là nháo quỷ đâu. Miệng hắn mù khoan khoái. Nhìn thấy Sử Ương Thanh nheo mắt, lập tức đổi giọng, nói. Ta không phải nói ngươi là quỷ. Sử Ương Thanh nghiêm khắc nói. Ngươi, còn có ngươi, cho ta tiến đến. Hai người ổn định thân hình. Không dám loạn động. Cái này tình huống như thế nào? Có thể hay không cho Trần Tử Nhĩ dẫn xuất đại sự? Hắn nhỏ giọng nói với Thái Nhất Phong. Không thể đi, lão Thái cũng khẩn trương. Hắn nghĩ đến, cái này cùng học tỷ có thể có quan hệ gì? Sử Ương Thanh vào cửa lại lui ra ngoài một bước, nói thầm cái gì đâu, nhanh lên, không có cách, hai người đến trong phòng đầu ngồi xuống, Tống Hiểu Ba còn trách hắn, liền oán ngươi, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền nói cái này, Hào Quang a, mỗi ngày nói, Thái Nhất Phong cũng không nghĩ tới a, ta nào biết được một cái khác phía sau cửa đầu có người nghe lén đâu. Hai người bọn họ sau khi ngồi xuống, Sử Ương Thanh trở lại đi đổ nước đi. Nàng án lấy cái bàn ổn ổn tâm thần, cảm thấy mình vừa mới quá hung. Hai người này khẳng định nghĩ đến làm sao lắc lư mình đâu. Vì lẽ đó không thể cứng ngắc lấy đến, dù sao cái này lại không phải mình thuộc hạ. Chẳng lẽ còn có thể nghiêm hình tra tấn hay sao? Cho nên nàng đổi cái biểu lộ, còn cho bưng nước. Làm hai đại tiểu hỏa giật mình. Học tỷ, ngươi quá khách khí. Sử Ương Thanh cũng ngồi xuống. Nàng mấp máy đôi môi thật mỏng. Xong hai người cười khan như vậy một cái. Sau đó nói, ta vừa mới thái độ không tốt. Hai người bỏ qua cho. Ừng ực, Thái Nhất Phong đột nhiên nuốt xuống một miệng trà. Người có chút mộng, đây có phải hay không là gặp nguy hiểm? Hắn một mực dẫn theo tâm. Không có việc gì, không có việc gì, chịu hai câu tiền bối huấn là ta cùng hiểu sóng vinh hạnh. Hiểu sóng, ngươi nói đúng hay không? Là, Tống Hiểu Ba còn có thể thế nào đâu? Đương nhiên cũng đã làm cười gật đầu. Sử Ương Thanh nhìn hai người vài giây đồng hồ, sau đó mở miệng hỏi. Vừa mới nghe các ngươi nói piêu kỹ nữ, là chuyện gì xảy ra đây? Thái Nhất Phong lắc đầu, không có a, học tỷ chúng ta nói đùa đâu, nói đùa, làm sao thực sẽ đi loại địa phương kia, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trần Tử Nhĩ cùng Tần Nghiệp nói chuyện thật vui vẻ, hắn lại lắc lư một phen, người đều mời hắn trung phó tài phú tương lai, thang máy mở ra thời điểm vốn cho rằng cái kia hai hóa sẽ đứng bên ngoài hạng nhất hắn. Kết quả cái gì cũng không có, trống rỗng giống như là không người đến qua giống như, chẳng lẽ là Thịnh Thiển Dư tới mở cửa để hai người tiến vào. Hắn nghi hoặc mở cửa, sau đó phát hiện trong nhà cũng không ai, thế là hắn cầm điện thoại lên chuẩn bị hỏi một chút nhìn có phải là lại trở về. Kết quả lại nghe thấy có người gõ cửa, là hàng xóm của hắn. Trần Tử Nhĩ cũng không có chú ý sắc mặt của nàng. Hắn bây giờ còn đang muốn vì cái gì hai người kia không thấy. Còn hỏi nói, ngươi thấy bạn học ta sao? Bọn hắn vừa mới nói ở chỗ này chờ ta. Có thể ta trở về là phát hiện người. Sử Ương Thanh nhàn nhạt nói, gặp được, bọn hắn trở về rồi. Trần Tử Nhĩ kỳ quái, đây là làm cái gì? Sử Ương Thanh cái đầu đủ cao, nàng đưa tay cầm qua Trần Tử Nhĩ điện thoại cũng theo kết thúc thông tin khóa. hai người bọn họ tại bên ngoài ngồi chém gió chơi. Nói cái gì các ngươi cùng đi trung tâm tắm rửa sự tình. Trần Tử Nhĩ, Sử Ương Thanh đã từng chơi ác qua hắn một lần. Hắn đang suy nghĩ đây có phải hay không là lần thứ hai. Cái gì trung tâm tắm rửa? Hắn quyết định trước giả ngu, còn không biết chuyện ra sao đâu. Sử Ương Thanh mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi hai cái đồng học, Tống Hiểu Ba cùng Thái Nhất Phong, nói các ngươi đi trung tâm tắm rửa, ngươi tìm đến tiểu thư còn rất xinh đẹp. Cái gì mặt trái xoan, da trắng, nước thủy nộn non, giống tiểu muội nhà bên muội. Trần Tử Nhĩ ý niệm đầu tiên chính là cái kia hai tiểu tử đem hắn bán. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói cộng đồng bí mật sao? A, hắn là đề phòng. Có thể Sử Ương Thanh nói hoàn toàn chính xác a. Vì lẽ đó hắn bổ sung một câu như vậy. Ta cái gì cũng không làm. Vậy ngươi thật đi? Hả? Trần Tử Nhĩ cảm thấy không đúng. Người này giống như không xác định a. Có phải là vừa mới lại hù ta tới? Bất quá còn tốt, chỉ là Sử Ương Thanh biết. Biết liền biết thôi, không có việc gì. Hắn là nghĩ như vậy. Có thể hắn nghĩ sai. Sử Ương Thanh tức giận, thật sự tức giận, tương đương thô bạo tức giận. Nàng hỏi đáp án về sau cũng không nói cái gì, liền xoay người rời đi. Một đêm kia, nàng trực tiếp khí mất ngủ. Suốt cả đêm thời gian, nháo tâm càng hỏng bét tâm. Vì cái gì ra ngoài tìm tiểu thư? Đầu hôm nàng nghĩ vấn đề này, sau nửa đêm nàng tâm tình thư hoãn một điểm, liền nghĩ ta tại sao phải tức giận. Đây không phải lần đầu tiên. Đụng vào qua mấy lần Trần Tử Nhĩ mang theo Thịnh Thiển Dư về nhà, cái kia mấy đêm rồi nàng đều không vui. Mà Trần Tử Nhĩ đi cùng Thái Nhất Phong chạm mặt mới biết được, kỳ thật hai người bọn họ vẫn mạnh miệng nói chúng ta là nói đùa. Muốn đi, không có thật đi, vẫn là chính hắn bị Sử Ương Thanh xáo lộ nói ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, này lại dẫn đến chúng ta Sử tổng liên tục thật nhiều ngày như cái hài tử đồng dạng hơn dỗi. Không nói chuyện với hắn, gặp mặt cúi đầu liền đi qua. Nếu là không thấy mặt vậy liền một điểm động tĩnh không có. Cũng không lâu lắm, trước đó nói nàng cái kia phải tới thăm ba của nàng cũng đến. Trần Tử Nhĩ thấy qua, cũng nói lên hai câu nói. Nhưng cũng liền nói lên hai câu nói. Ngày thứ hai nàng không biết dùng biện pháp gì liền đem lão nhân ra cho hống đi. Sau đó vẫn là cùng trước đó đồng dạng, không nói chuyện với hắn. Lúc đầu Trần Tử Nhĩ cũng không có coi ra gì. Khả năng cảm thấy qua mấy ngày cũng liền tốt. Có thể sự thật không phải như thế. 10 ngày trôi qua, vẫn là như vậy. Nửa tháng trôi qua vẫn là dạng này. Thế là hắn tìm thời gian tại nàng trước khi tan sở tan tầm. Tại nàng về nhà trước đó ngay tại cạnh cửa trông coi. Sử Ương Thanh muốn mở cửa. Hắn không cho. Người đây là náo cái gì đâu? Vì cái gì dạng này? Hắn cản trở lỗ chìa khóa. Dù sao cũng phải có cái lý do a. Người đi piêu kỹ nữ. Tìm tiểu thư. Nàng vào không được. Đành phải bất đắc dĩ nói như vậy một câu. Có thể ta cái gì cũng không làm a, liền theo ma một cái. Trần Tử Nhĩ nói, có thể ngươi vẫn là đi tìm tiểu thư. Sử Ương Thanh ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, lại quay đầu hỏi, vì cái gì đi loại địa phương kia? Trần Tử Nhĩ nói, uống nhiều rượu, cùng bọn hắn trò đùa, còn có loại này chơi pháp. Nàng không muốn nói thêm. Ngươi tránh ra, ta về nhà, ta không để cho mở. Ngươi vì cái gì tức giận? Sử Ương Thanh nói, ta không hề tức giận. Ngươi cái này còn không có tức giận. Sử Ương Thanh trả lời không được nữa. Nàng nói, ngươi có phải hay không không để cho mở? Tốt, vậy ta đi. Nàng chuyển thân, Trần Tử Nhĩ lại đi vòng qua cản trở. Thế là nàng lại xoay người đi mở cửa. Không có gặp được ngăn cản, nhưng Trần Tử Nhĩ cũng đi theo nàng vào cửa. Hắn dùng chân lực khí, nàng không ngăn nổi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sử Ương Thanh hỏi hắn. Trần Tử Nhĩ nói, muốn ngươi giống như trước đây. Nàng lại cười, ngươi có phải hay không cảm thấy nam nhân piêu kỳ nữ là bình thường? Đầu tiên ta không có làm ngươi nói sự tình. Nói xong hắn lại gật đầu. Tiếp theo, cái này tối thiểu không tính đặc biệt, không bình thường sự tình. Đây là cái lời nói thật, lại đem Sử Ương Thanh khí lợi hại. Nàng cầm mắt to nhìn hắn chằm chằm, nói, hỗn đàn, hắc, Trần Tử Nhĩ cũng tới tinh khí. Cô nương kia lớn nhỏ phải có cái xê, ta chính cảm thấy thua thiệt. Này 10 ngày nửa tháng còn nhìn ngươi sắc mặt. Nãy nãy cái đồn, lão tử Lâm Môn Phanh lại đã là rất vô cùng quyết tâm lực có được hay không? Ngươi cho rằng ta cái xương kia là bài trí à? Thật coi ta Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Vẫn là làm ta thánh nhân quân tử vô dục vô cầu. Hắn không nói lý nói. Ta lúc đầu cũng không muốn làm người tốt. Người tốt quá mệt mỏi. Hỗn đản rất tốt. Ngươi, Sử Ương Thanh hung ác thở hổn hển hai cái. Loại này vô lại nàng cũng là tức giận đến nàng thật không có cái gì biện pháp tốt. Nói là hỗn đản lại còn đón lấy. Nàng không ngừng điểm nhẹ lấy đầu. Tức giận đến hô hấp đều không trôi chảy. Nói, tốt, ngươi không phải hỏi ta vì cái gì tức giận sao? Nàng đem trong tay nữ sĩ bao trực tiếp ném xuống đất. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Nói xong nàng liền bổ nhào qua nhón chân lên hai cánh tay nắm qua Trần Tử Nhĩ đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.